Chương 3701, bị oan uổng viết từ khúc người, 1. Chúng ta nơi này xác thực không có cách nào, tiểu quả, ngươi nói sở hữu từ đều là chính mình viết, nhưng ngươi lấy ra chứng cứ không đủ. Không quản là ngươi bản nháp, còn là điện tử bản thời gian ghi chép, đều muốn muộn tại đối phương. Đường quả khôi phục ý thức thời điểm, liền nghe được một câu như vậy, tập trung nhìn vào, no y chủy hệ nở cu nở dê nàng chính là một người trung niên nam nhân. Tướng mạo phổ thông, bất quá bộ dáng nhìn coi như từ thiện, không phải đại gian trí tướng. Kỳ thật ta rất muốn tin tưởng ngươi, cu nở dê giúp ngươi tranh thủ qua chứng nhận chính mình trong sạch thời gian, nhưng là, sự thật chính là, đối phương lấy ra viết lời thời gian, xác thực so ngươi muốn sớm. Ngươi nếu là nói đụng náo động, không có khả năng mỗi một chữ đều như thế. A Dư Hành lắc đầu, chuyện bây giờ ảnh hưởng rất lớn, đã cho Trác Cảnh mang đến phiền toái rất lớn. Trác Cảnh người đại diện cùng ta thông qua lời nói, Trác Cảnh không biết chuyện này, lúc này, nhất định phải cùng ngươi bỏ qua một bên quan hệ. Dù sao, Trác Cảnh như thế một cái tiền đồ tốt đẹp ca sĩ, không thể bởi vì ngươi đạo văn phong ba, hủy đi tiền đồ. Tiểu quả, cái kia tranh thủ đã tranh thủ, ta vẫn luôn rất thưởng thức tài hoa của ngươi. Trác Cảnh cũng là bởi vì hát ngươi viết ca, mới có hôm nay. Nhắc tới, Trác Cảnh có thế có hôm nay, thật thiếu khuyết không phải ngươi công lao. Dư Hành vẫn cảm thấy rất tiếc hận, chuyện này không có cách nào áp xuống tới. Ngay từ đầu hắn cu nở dê coi là đây chẳng qua là một cái đơn giản cao trung học sinh, về sau mới phát hiện, không phải như thế. Nữ sinh kia không đơn giản a, đường quả lần này là triệt để không có cách nào xoay người. Thiên kia tử ta lặp đi lặp lại nhìn qua. Xác thực cùng phong cách của ngươi đồng dạng. Dư Hành thêm một câu, có mấy lời hắn sợ nói ra, tổn thương đến người trước mắt, được rồi, những này liền không nói nhiều, ta đã giúp ngươi ra mặt điều hòa, đối phương đáp ứng không khởi tố ngươi. Dư Hành có một câu chưa hề nói chính là, hắn cảm thấy đường quả đạo văn cái kia cao trung học sinh tử, rất có thể là cảm thấy đối phương phong cách cũng giống như mình, đối phương lại là một cái nho nhỏ cao trung học sinh, chính mình vừa vặn thiếu linh cảm. Nhưng những lời này, còn là được rồi, không cần thiết nói đến khó nghe như vậy, có thể là nhất thời ngộ nhập lạc lối. Nhưng loại này đạo văn người ta từ khúc, hắn nơi này cu nở dê không có cách nào bảo đảm. Biết rõ, cảm ơn. Mấy đoạn này lời nói, đường quả cơ bản minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng hẳn là lâm vào đạo văn phong ba, bị người phát hiện. Trực giác nói cho nàng, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Được. Vậy ngươi mang theo đồ vật trở về đi. Đường quả đáp ứng một tiếng, rời đi căn phòng làm việc này. Nàng căn cứ hệ thống chỉ thị, đi toilet. Hiện tại sự tình gì đều không rõ ràng, nàng dự định đi toilet tiếp thu ký ức, nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đi vào toilet, đường quả đem nắp buồn cầu bung ra, lại lấy ra chút khăn tay trải rộng ra, ngồi ở phía trên, nhắm mắt lại. Bởi vì muốn mau một chút biết rõ ký ức, nàng tạm thời không có nhìn trong nhóm tình huống. Hệ thống ngược lại là nhìn, phát hiện tạm thời không có cách nào vào nhóm, QNZ không có đi quấy rầy đường quả. Đường quả lần này thân phận là, viết lời sáng tác người, chính là chuyên môn giúp ca sĩ, diễn viên sáng tác bài hát. Trừ ra cái thân phận này, nguyên chủ còn là một cái phú nhị đại. Sở dĩ nhập một chuyến này, càng nhiều còn là ưa thích. Nàng ưa thích viết chữ, sáng tác, để một chút nắm giữ tốt cuống họng ca sĩ hát nàng ca. Nhưng nàng lại không quá muốn dùng chính mình phú nhị đại thân phận đi vào cái vòng này, bởi vì giấu giếm thân phận, gia nhập một công ty, trở thành bọn họ ký kết viết lời sáng tác người. Viết từ, làm khúc, đều từ công ty hỗ trợ bán.